Tốt nhất con rể, chương 15, cao thủ so chiêu, góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối mặt mọi người chỉ trích Lâm Vũ thần sắc vẫn như cũ yên ổn tự nhiên, mở miệng giải thích thêm một mực đại hoàng sát thực dược tề thiên về thế nhưng hắn cái này triệu chứng nhất định phải thêm đại hoàng, người đơn thuốc trị nghi ôn dương linh hoạt, lực khó khăn đảm nhiệm, thêm đại hoàng lấy tà thực dẫn trệ, mới có thể chữa trị. Chê cười, hắn bệnh này vốn thuộc về thái dương chứng bệnh sau đó, bởi vì lầm dùng đánh hạ dược tà hãm thái âm tỳ mất trí khí trệ lạc ứ cho nên phát sinh bụng đầy đau đớn chờ triệu chứng. Tống Trinh vừa rồi bắt mạch có chút cẩn thận, cho là mình không có khả năng nhìn lầm. Người nói không sai, Lâm Vũ gật gật đầu Tống Trinh trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Bất quá Lâm Vũ nói. Tiếp thế nhưng bụng đầy đau đớn có nhẹ có nặng, vị đại ca kia mỗi lần đau lên thời điểm, chỉ sợ rất nghiêm trọng a, vô cùng nghiêm trọng, liền cùng có người cầm chui vào tại ta trong dạ dày chui vào đồng dạng. Bệnh nhân vội vàng gật đầu, vừa rồi ta vì đại ca bắt mạch thời điểm, mạch tượng trầm ổn, nhưng triệu chứng không giảm, doanh vệ bất hòa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đại ca rất có thể đã dùng qua toa thuốc này. Nói xong Lâm Vũ đem Tống Trinh viết hiệu thuốc hướng trước mặt hắn đẩy. Bệnh nhân cúi đầu mắt nhìn phương thuốc, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, không tệ, chính là cái này đơn thuốc ta ăn hết hơn một tuần lễ, cũng không gặp hiệu, nghe được tế thế đường hôm nay gây dựng, cho nên liền chạy tới. Tống Trinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không có khả năng a, vì sợ phạm sai lầm chính mình. Đặc biệt nhiều đem một hồi y mạch đâu, mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, nhao nhao vì chính mình vừa rồi hiểu lầm Lâm Vũ mà tự trách không có ý tiết tiểu huynh đệ, chúng ta hiểu lầm ngươi. Nguyên lai một ít người chỉ riêng chịu lấy người thiếu niên tài tuấn danh tiếng, kỳ thật căn bản không có cái gì thực học. Đúng vậy a, thừa dịp chúng ta không hiểu tại cái này lừa phỉnh chúng ta đâu, cũng may còn có so ngươi lợi hại hơn người tại đây. Đối mặt mọi người chế nhạo Tống Trinh trên mặt có chút nhịn không được rồi, lúc xanh lúc trắng. Ngươi theo ta toa thuốc này đi lấy thuốc ăn, không ra mấy ngày, liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vũ đem chính mình cho toa thuốc đẩy lên bệnh nhân trước mặt. Tiếp lấy Lâm Vũ ngẩng đầu an ủi Tống Trinh nói, ngươi trần bệnh kỳ thật không có sai thế nhưng trung y chú trọng vọng văn vấn. Thiết ngươi lần sau nhớ rõ hỏi nhiều vấn bệnh nhân, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Kỳ thật Tống Trinh là có chân tài thực học tuổi còn trẻ có thể có như thế y thuật đã rất không dễ dàng, Lâm Vũ đối với hắn cũng có chút kính nể, chỉ tiếc cái này người làm người quá kiêu ngạo. Hừ, Tống Trinh từ biệt đầu, Lâm Vũ an ủi tại hắn nghe tới càng giống là trào phúng. Tống lão, ngài xem phương thuốc này, bệnh nhân vẫn còn có chút không tin Lâm Vũ, rốt cuộc hắn nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Người dựa theo hắn phòng ở bắt đi, không có vấn đề, ba tễ liền có thể chữa trị. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt Tống Minh Huy thở dài, tiếp lấy đứng người lên, xông Tống Trinh khoát khoát tay, ra hiệu hắn đem chỗ ngồi tránh ra, dự định tự thân lên trận. Ra ra ta cùng hắn còn không có so xong đâu. Tống Trinh mười phần, không bỏ tức giận, không cần lại dựng lên, ngươi không phải người ta đối thủ, bắt đầu từ ngày mai, bài học gấp bội. Nhiều người nhìn như vậy đâu Tống Minh Huy trên mặt quả thực có chút không nhịn được mặc dù mình cháu trai cũng không có phạm sai lầm gì lớn, mỗi lần trần bệnh cũng đều hợp lý, nhưng cùng người ta Lâm Vũ so, luôn kém một chút như vậy. Tại y học bên trên, dùng sai một ly đi nghìn dặm để hình dung, không chút nào khoa trương. Hiện tại đổi lại Tống Minh Huy tự mình ngồi xem bệnh, Lâm Vũ không khỏi cẩn thận rất nhiều, ngoại trừ một chút có nắm chắc chứng bệnh không cần bắt mạch cái khác đều muốn chăm chú đem một chút mạch sau đó lại mở đơn thuốc. Mỗi lần cho toa thuốc, Lâm Vũ cùng Tống Minh Huy cơ hồ giống nhau như đúc coi như không đồng dạng, cũng chỉ là có chút xuất nhập bất quá khách quan mà nói, Lâm Vũ càng có ưu thế cho nên chỉnh thể mà nói, Lâm Vũ xem như thoáng chiếm thượng phong. Hai người càng đấu càng có hào hứng, càng đấu cũng càng phát ra khâm phục đối phương, mỗi lần nhìn thấy đối phương cùng chính mình cho toa thuốc giống nhau, đều sẽ nhìn nhau cười một tiếng. Tống Minh Huy đối với Lâm Vũ thành kiến đã sớm quét sạch ngược lại nội tâm sinh ra mấy phần kinh ý, rất nhanh cửa phòng trần bệnh người liền bị trần trị không sai biệt lắm, sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Vây xem mọi người mắt thấy thế này một trận đặc sắc tuyệt luân thi đấu, cũng là ăn no thỏa mãn, tại phòng khám bệnh nhân đều bị trần trị xong sau, mọi người cùng kêu lên vỗ tay lên. Theo bọn hắn nghĩ, chàng tỷ đấu này cuối cùng là lấy thế hòa đoạn kết. Nhưng vào lúc này, theo ngoài cửa đột nhiên chui vào một đôi tuổi trẻ phu phụ quét mắt. Trong phòng, hỏi vội, xin hỏi vị nào là Tống Minh Huy Tống Thần Y ta chính là. Tống Minh Huy vội vàng đáp, Tống Thần Y, van cầu ngươi, mau cứu trượng phu ta đi. Nữ tử trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, một bên nam tử sắc mặt hư trắng, thần sắc thống khổ. Đừng nóng vội, ngồi trước cái gì triệu chứng, từ từ nói. Tống Minh Huy mau để cho đôi này phu phụ ngồi xuống. Tống thần y ta đoạn trước thời gian đột nhiên bị một loại quái bệnh, phía sau lưng liền cùng hỏa thiêu một dạng, tất cả đều là mồ hôi, cảm giác đặc biệt bực bội, thế nhưng ta từ bụng nhỏ phía dưới bắt đầu, vừa già là phát lạnh, liền cùng ngâm mình ở nước lạnh bên trong một dạng, luôn nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, mà lại. Nam tử nói đến đây có chút xấu hổ mắt nhìn người chung quanh, hạ giọng nói với Tống lão, mà lại ta ngăn cái 3-4. Ngày đều sẽ mộng tinh một lần. Chúng ta tại gia tộc nhìn thật nhiều bác sĩ đều không xem trọng cho nên liền chạy đến Thanh Hải trị liệu, hỏi thăm một chút biết được tế thế đường hôm nay vừa vặn gây dựng, chúng ta tùy tiện chạy tới, van cầu ngài nhất định mau cứu trượng phu ta. Nữ tử thanh âm gấp rút mà khẩn thiết, mọi người nghe được loại bệnh trạng này đều một mặt kinh ngạc, một nửa thân thể nóng, một nửa thân thể lương, cái này triệu chứng bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới lại còn có kỳ quái như thế bệnh. Đến, há mồm ta xem một chút. Tống Minh Huy đã kiểm tra nam tử khoang miệng sau liền bắt đầu bắt mạch, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, sau một lúc lâu, nhoẻn miệng cười, thần sắc hơi có chút tự tin, Sông Lâm Vũ làm cái mời tư thế, ra hiệu hắn cho bệnh nhân này cũng nhìn một cái, sau đó. Tùy tiện cúi đầu bắt đầu viết đơn thuốc, chờ hắn viết xong đơn thuốc phía sau, gặp Lâm Vũ một mực ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích nhịn không được bật cười, nói ra, làm sao vậy tiểu Hà thế nào không trần bệnh a, chúng ta luận bàn còn không có kết thúc đâu, ngươi sẽ không phải nhận thua đi, bất quá cũng khó trách loại bệnh này xác thực cực kỳ hiếm thấy. Đám người lập tức cũng phát ra một trận cười vang, bất quá hoàn toàn không có ác ý, bởi vì vừa rồi Lâm Vũ y thuật đã triệt để đem bọn hắn khuất phục. Tiểu Hòa tử y thuật cao siêu, nhưng vẫn là trẻ chút ít a, cái này quái bệnh ta nghe đều chưa từng nghe qua, hắn không biết xem, cũng là bình thường. Đúng vậy a, tiểu tử này đã rất ưu tú, đa nghi như vậy khó khăn hỗn tạp bệnh đều có thể cho xem rõ ràng, đã rất lợi hại. Phóng nhãn toàn bộ trung y giới còn trẻ như, vậy cứ như vậy có năng lực chỉ sợ đến tận đây một người đi. Mọi người đối với Lâm Vũ không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Vệ Công Huân ở một bên không khỏi ưỡn ngực tựa hồ cũng bởi vì nhận biết Lâm Vũ mà tự hào. Lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, còn không phải bại bởi gia gia của ta. Một bên Tống Trinh nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy không phục. Vậy cũng so một ít có chút thành tựu liền đắc chí người mạnh mẽ đi. Đúng đấy, một ít người tài nghệ không bằng người, liền chỉ biết nói ngồi châm chọc. Người trẻ tuổi phải hiểu được khiêm tốn, nhìn xem nhân gia Hà thần y, mọi người không còn mua hắn sổ sách nhao nhao chế nhạo lên hắn tới. Tống Trinh bị người nói sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ vô cùng. Lâm Vũ ở một bên một mực không nói chuyện, nhìn xem Tống Minh Huy lúc này trên mặt tựa. Như hài từ một dạng nụ cười, hắn thực sự có chút không đành lòng nói với hắn phá, kỳ thật cái bệnh này, chính mình không cần bắt mạch liền đã chẩn đoán được tới. Thông qua vừa rồi một phen đọ sức Tống lão cũng thắng được Lâm Vũ kinh ý, bây giờ có thể tập trung tinh thần nhào vào y học bên trên, không vì danh lợi tận tâm tận lực vì bệnh nhân phục vụ bác sĩ đã không nhiều lắm. Tế thế đường dược liệu rất tốt, giá cả rất hợp lý, thậm chí hơi có chút tiện nghi, đủ để nhìn ra Tống lão trạch tâm nhân hậu. Mà lại Tống lão bộ này hài từ một dạng hiếu thắng tính cách để cho Lâm Vũ nhớ tới chính mình ông ngoại, không hiểu liền có một loại cảm giác thân thiết. Hắn rất muốn cứ như vậy nhận thua, để cho Tống lão có thể vui vẻ, nhưng hắn mắt nhìn thống khổ nam tử cùng nam tử một mặt vội vàng thê tử trong. Lòng không khỏi siết chặt, căn cứ đối với bệnh nhân phụ trách thái độ, Lâm Vũ vẫn là mở miệng ra Tống lão, uống thuốc thấy hiệu quả quá chậm ta có cái càng nhanh biện pháp. Đang cao hứng bừng bừng dặn dò bệnh nhân thế nào sắc chế chén thuốc Tống Minh Huy không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói càng nhanh biện pháp. Tiểu Hà, hẳn là ngươi đã nhìn ra hắn nguyên nhân bệnh. Lâm Vũ gật gật đầu, thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có cầm qua hắn mạch a, không cần bắt mạch ta trước kia gặp qua loại bệnh trạng này. Lâm Vũ thần sắc chấn định đạo, xác thực mà nói, là hắn tổ tiên gặp qua loại bệnh trạng này. Vây xem mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, Tống Minh Huy trên mặt cũng có chút kinh ngạc, chính mình mặc dù trước kia nghe qua bệnh chứng này, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp Lâm Vũ còn trẻ như vậy, làm sao có thể. Liền thấy qua loại triệu chứng này đâu, hừ khoác lác không đà thảo cào. Tống Trinh hừ lạnh nói, hắn mới không tin Lâm Vũ gặp qua loại bệnh trạng này, suy đoán hắn lại muốn chuyển ra thần côn cái kia một bộ đến, nhưng Lâm Vũ lời kế tiếp lại làm cho hắn rất là giật mình. Cách chương,